Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng cửu châu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 ngày thứ tư sau khi đến nơi, Ngô Cương đến công ty của tôi để kiểm tra sổ sách như anh ta đã nói. Dù tôi có phá sản công ty, tôi vẫn sẽ ly hôn và phân chia tài sản trong khuôn khổ pháp luật, không làm những chuyện lén lút. Anh ta rõ ràng biết kiểm tra sổ sách chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn đến đây, làm bộ như có chuyện quan trọng. Thỉnh thoảng còn video call với luật sư và kế toán, đem sổ sách của tôi cho họ xem. Tôi biết anh ta chỉ muốn thăm dò bí mật kinh doanh của tôi. Ngành xây dựng trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giữ vững thành quả đã khó, huống chi là anh ta phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể thấy, anh ta muốn tạo dựng sự nghiệp ở châu Phi. Hiện nay, cách kiếm tiền có 3 phương pháp, và một trong số đó là đi con đường mà người khác không dám đi. Anh ta vừa xem sổ sách, vừa hiểu rõ công việc của tôi. Trong lúc video call, thông tin khách hàng của tôi đã bị lộ ra ngoài. Tôi biết anh ta có ý đồ, nhưng tôi cũng không có ý gì tốt. Ở đây lắm kẻ lừa đảo, những người mới đến từ Trung Quốc như chúng tôi là miếng mồi béo bở. Có vô số kẻ lừa được sẵn sàng dụ dỗ. Tôi đưa anh ta đến đây, chính là để đặt bẫy. Dù sao thì anh ta vẫn cẩn thận, lần này đến, anh ta không làm gì cả và lại trở về nước. Sau đó tôi cũng về nước, nghe em trai tôi kể, Ngô Cương lại một mình quay lại một lần nữa, đi tham quan, cũng có ý định thuê đất làm kinh doanh mỏ. Nhưng không hiểu sao, sau đó anh ta lại chẳng làm gì và lại quay về. Tôi cảm thấy rất thất vọng, dù Ngô Cương thực sự rất tài giỏi, trong lòng anh ta rõ ràng cũng khao khát thành công, nhưng lại biết nhìn nhận thực tế và từ chối cám dỗ. Anh ta có thể chống lại bản tính con người. Tôi cảm thấy một sự thất bại rất mạnh mẽ. Vừa lúc đó, tôi nhận được tin từ mẹ, nghe các bác kể lại, Trịnh Hân Oánh đã dùng tiền của Ngô Cương để chơi chứng khoán, kết quả là thua mất hơn nửa. Hóa ra là vậy, Ngô Cương không thất bại ở châu Phi là vì Trịnh Hân Oánh đã làm mất tiền của anh ta. Có thể coi đó là có phúc trong họa, chơi chứng khoán thua một phần, nếu mang tiền đó sang châu Phi có khi còn trắng tay. Nhưng Ngô Cương không nghĩ vậy, anh ta cho rằng Trịnh Hân Oánh đã hại mình, suốt ngày kêu đòi cô ta trả tiền lại. Sau đó, anh ta đem số tiền còn lại đi thuê một mặt bằng ở chợ thiết bị, làm giống như tôi lúc trước, mở cửa hàng bán đồ kim khí. Có một lần tôi đi nhập hàng ở chợ thiết bị, điểm hẹn với khách hàng gần cửa hàng của Ngô Cương. Khi tôi đang đợi, tôi nghe thấy Ngô Cương và Trịnh Hân Oánh đang cãi nhau ầm ĩ. Ngô Cương tức giận chất vấn Trịnh Hân Oánh. Mấy ngày nay không có đơn hàng, thực sự không biết cô ở đây làm cái gì. Trịnh Hân Oánh nghẹn ngào, kêu lên, bây giờ kinh doanh khó lắm, tình hình đã khác rồi, em không thể lúc nào cũng so với Lâm Khê được. Ngô Cương bỗng im lặng, sau đó thốt ra những lời đầy mỉa mai. Cô còn dám so mình với Lâm Khê à, cô dám sao? Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ đích thực, cô ấy giỏi giang thế nào, còn cô chắc chỉ có thể mơ trong giấc ngủ. Cô đừng có nhắc tới Lâm Khê với tôi, cô ấy không phải người mà cô có thể so sánh. Nếu cô muốn so thì so với Thím Lý bên cạnh kia, bà ấy giỏi bán hàng hơn cô nhiều. Hay là cô về nhà chăm con đi, tôi sẽ gọi Thím Lý qua đây giúp tôi trông cửa hàng. Trịnh Hân Oánh không ngừng sụt sùi, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, nghẹn ngào nói. Từ nhỏ họ hàng đã coi thường tôi, giờ lại đến lượt anh nữa, tôi nói cho anh biết, Ngô Cương, nếu không phải vì con thì tôi chẳng thèm bận tâm tới anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời Thím Lý đến à, anh có thể trả lương cho người ta không? Ngô Cương tức giận gần như bốc hỏa, bất lực mà quát lên. Mời Thím Lý đến, hoặc thuê phục vụ, cửa hàng của tôi có thể còn có chút hy vọng, còn cô ở đây thì chắc chắn tôi sẽ phá sản. Cô vốn dĩ tầm thường, sao không chịu thừa nhận đi? Không phải người ta coi thường cô, mà là cô thật sự không có khả năng. Hãy đối mặt với thực tế đi, Trịnh Hân Oánh bỗng cười nhạt, giọng đầy lạnh lẽo. Từ bé đến lớn, tôi chỉ thắng Lâm Khê một lần duy nhất, đó là cướp được anh. Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ, tôi cả đời cũng không thể thắng chị ta. Ngô Cương đột nhiên im lặng. Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông, vọng ra từ trong phòng, giọng nghẹn ngào. Xin lỗi, Lâm Khê, chính tôi đã bôi bẩn giấc mơ của em. Em làm sập công ty, em làm rất đúng. Tôi đáng đời, đây là cái kết mà tôi phải nhận. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ngô Cương thật lòng xin lỗi tôi. Trước đây Ngô Cương cũng từng nói xin lỗi tôi, nhưng đó chỉ là những lời an ủi qua loa, chỉ là cách anh ta nói cho xong. Sau đó, anh ta lại nhanh chóng quay lại với người tình. Lời xin lỗi hôm nay, có thể thấy rõ là xuất phát từ tận đáy lòng. Anh ta là người không bao giờ nhận thua, dù đã nhận ra sai lầm, anh ta cũng không bao giờ xin lỗi tôi. Hơn nữa, anh ta còn có thói quen đổ lỗi cho người khác. Dù tôi không có mặt ở đó, họ cũng không biết tôi đang nghe, nhưng lại thật bất ngờ khi nghe thấy sự ăn năn có phần chân thành từ anh ta. Đúng là chuyện chưa từng có. Cách chương.